Anh nói xong lại hôn cô, châm lên lửa tình lần thứ hai. Bọn họ quấn lấy nhau, có nhau. Giờ khắc này, ngoại trừ đối phương, bọn họ không thể nghĩ đến điều gì khác. Vẫn biết một chuyện, chỉ cần có nhau sẽ có được ngày mai, có được tương lai mỗi ngày ở bên nhau, dù có gì xảy ra cũng không quan trọng nữa. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ và hạnh phúc mỗi một ngày trôi qua. À, xin lỗi các bạn một chút nhé, bởi vì thời tiết đang thay đổi, mấy hôm nay Tâm Tình đang bị ốm cho nên là giọng đọc khá là khó nghe. Tuy nhiên là cũng cảm ơn các bạn đã cố gắng nghe đến cuối câu chuyện và cũng cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ góc chuyện lạ. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.